giang đường đứng lên từ trong lao tù khắc tên từng danh năm xưa còn ghi dấu bước chân thành đoàn. Nhớ mãi nhớ những phong trào năm xưa ấy, ấy trong ấy hát vang bài ca xuân đường cho quê hương ngàn năm sau rực sáng là bản hùng ca vang vang những ngày đấu tranh bước tiếp bước hát vang bài ca giữ nước vai chen vai tiến lên dựng xây nước nhà trong tim ta là ước mơ rực cháy cho mai sau còn vang hai tiếng thành đoàn. Lao tù khắc tên từ danh năm xưa còn ghi dấu bước chân thành